Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, đây là vì cục cảnh sát an toàn. Tính danh: Hoàng Dương. Thân phận: Diệt Sắc Quán Trà Lão Bản. Chân Chân cùng Phi Phi đều là quý xã chính thức nhân viên tạm thời sao? Đúng thế, trong đó thật sự là phục vụ hình máy móc con rối. Mà Phi Phi là chân nhân, đúng không? Đúng thế, có chứng cứ biểu hiện. Quý xã tồn tại lấy chân nhân làm chủ thể hạnh giao dịch hoạt động. Không có giao dịch, là nàng nhóm tự nguyện chiêu đãi khách quý. Ngươi thừa nhận nàng nhóm đều là chiêu đãi nữ lang. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tính danh, ngươi cảnh hào bao nhiêu? Ta là các ngươi cấp trên cấp trên cấp trên. Mau đưa Hình Ngọc Lâm gọi tới cho ta. Hình ty trưởng đang câu cá. Ngươi nhìn kỹ, trở về ta rút lui hắn trước. Tính danh, Elder. Thân phận, Tôn Quý Hồ bạn Tinh Tinh chủ. Bạch Dạ công ty cao cấp danh dự đồng sự. Cho các ngươi phát tiền lương người. Ngươi biết Chân Chân sao? Không biết. Ngươi biết rõ nàng là người máy sao? Không biết rõ. Ta tưởng rằng chân nhân. Cảnh sát vào nhà thời điểm các ngươi đã kết thúc tính quan hệ. Ngươi còn nói không biết đối phương. Nói rõ đây là một trận hạnh giao dịch. Đúng không? Ta cảnh cáo ngươi. Không muốn cho ta gài bẫy. Cũng đừng tùy tiện phỉ báng người. Cái gì gọi là các ngươi vào nhà nhóm chúng ta đã kết thúc tính quan hệ? Bản tinh chủ hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, trạng thái lại chênh lệch, cũng chưa bao giờ thấp hơn nửa giờ án lệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người trí tiện thì vô địch. Elder cấp tốc đảo khách thành chủ. Đến cùng là ai sai xử các ngươi tới bắt ta? Hoàng Dương A, quan thẩm vấn bận bịu kết thúc tượng trưng thẩm vấn. Cảm tạ tinh chủ đại nhân phối hợp. Nhóm chúng ta đã thu được nộp tiền bảo lãnh kim. Ngài có thể tạm thời ly khai. Mục tiêu của các ngươi không phải ta sao? Elder ngây người một lúc, ngược lại bỗng nhiên có chút thất lạc. Chẳng lẽ không phải Bạch Dạ có người nghĩ vạn ngã hắn? Hắn liền bị vạn ngã giá trị cũng không có sao? Chờ đã, các ngươi là muốn bắt Lý lão bản. Gặp Isdet theo đuổi không bỏ. Quan thẩm vấn đành phải cho hắn thấu cái thực chất. Đây là công ty quyết định. Nhường Lý Diêu tiên sinh ở cục cảnh sát đợi nửa tháng. Dạng này hắn liền sẽ bỏ lỡ cốc thần tinh ủy thác. Xét thấy Lý Diêu tiên sinh là tinh chủ đại nhân trọng yếu bằng hữu. Đây là vì hắn an toàn cân nhắc. Ha ha, các ngươi đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Elder cũng không lo lắng Lý Diêu an toàn. Chợt nhớ tới một cái hắn tương đối quan tâm vấn đề. Đúng rồi, nếu là vu oan, các ngươi bắt đến hắn gây án hiện trường rồi. Không có, bọn hắn còn chưa có bắt đầu. Elder nghe xong, tiếc nuối lắc đầu, nhường Lý Diêu đinh trên sỉ nhục trụ trò cười không có. Đáng tiếc a, trước khi chuẩn bị đi, Elder nghĩ nghĩ, vẫn là thận trọng đề nghị, chuyển cáo Hình Ngọc Lâm. Cho Lý lão bản phòng riêng, chuẩn bị tốt mới nhất quần tinh họa báo, uống tăng thêm brandy hồng trà, hoặc là không đường cà phê latte, tìm mấy cái nữ cảnh sát xinh đẹp cùng hắn hạ hạ cờ. Đánh một chút đấu u minh, có lẽ nửa tháng nhoáng lên liền đã qua. Cuối cùng, Elder lại nghĩ tới một cái chuyện trọng yếu hơn. Đúng rồi, thông chi xong từ quán rượu Ngân Nguyệt lão bản lúc. Tuyệt đối đừng nói hắn là chơi gái kỹ nữ bị bắt một đầu cuối cùng là quan trọng nhất. Quan thẩm, vẫn không hiểu, mặc dù Lý Diêu tiên sinh là của ngài trọng yếu bằng hữu, nhưng nơi này là cục cảnh sát, nhốt rất nhiều cùng hung cực ác phạm nhân. Làm như vậy có phải hay không không quá phù hợp? Elder chọn điếu xì gà, lắc đầu rời đi, đây chính là vì cục cảnh sát an toàn. Tính danh, Lý Diêu, thân phận. Tinh tế vạn sự phòng lão bản. Người tại sao lại xuất hiện ở bước nhầm thiếu nữ Phi Phi gian phòng. Lần này ta là oan uổng. Người nhất định phải tin tưởng ta. A Manh Manh cảnh sát. Ta họ Mông tên Manh. Không phải Manh Manh gọi ta được cảnh sát là được rồi. Lý Diêu cười uống cà phê. Được rồi. Manh cảnh sát. Hồ bạn tinh cảnh ti tổng thự. Lại gọi hồ bạn tinh hình vệ đội. Cùng hồ bạn tinh tinh chủ phủ, cũng lệ thuộc vào Bạch Dạ công ty. Lý Diêu đi vào cảnh ti, liền cùng về đến nhà đồng dạng hài lòng. Bên trong cảnh sát Siêu đáng yêu, chính là nói chuyện không dễ nghe. Lý Diêu nói cảnh sát, chính là trước đó tại quán trà bắt hắn, giờ phút này đang ngồi ở đối diện, sụ mặt thẩm vấn hắn nữ cảnh sát được manh. Hồ bạn tinh hình vệ đội Hoa Khôi cảnh sát, hình sự trinh sát tổ tổ trời cao thiếu ở dưới phó tổ trưởng. Một cái mọc ra một bộ đáng yêu la lị gương mặt cùng thịt tút tút hơi mập dáng vóc cô gái tóc ngắn. Làm người quá nghiêm chỉnh, không hiểu biến báo, bởi vậy đắc tội rất nhiều người. Dù cho năng lực xuất chúng, cũng chỉ có thể khuất tại phó tổ trưởng. Đang tổ trời cao lấy cũng không cho nàng an bài. Cái này càng sâu hơn nàng nghiêm túc cùng oán niệm. Ngọt ngào động lòng người mặt em bé, luôn luôn một mặt chính khí chừng mắt ngươi. Cái này không thêm đáng yêu sao? Lý Diêu cùng được manh cảnh sát cố sự, khởi nguyên từ elder tính đam mê. Elder tính đam mê khác hẳn với người thường. Cái ưa thích tại điện tử thanh lâu nếm thức ăn tươi. Mặc dù thể nghiệm con rối hợp pháp, thân là thanh niên độc thân cũng hợp đạo đức. Nhưng hắn đã là nhất tinh chi chủ, lại là Engreen duy nhất hậu nhân. Ngấp nghé hắn tinh chủ chi vị kẻ thù chính trị cùng báo nhỏ phóng viên muốn trị cái tin tức lớn. Những người này âm thầm tiêu tiền thỉnh quần chúng báo cảnh. Báo cáo điện tử thanh lâu tồn tại chân nhân giao dịch. Cố ý dẫn cảnh sát người tới bắt. Lấy lộ ra ánh sáng elder tính đam mê. Khiển trách hắn thân là nhất tinh chi chủ lại độc thân. Cự tuyệt là gia tăng hồ bạn tinh nhân khẩu cống hiến lực lượng của mình. Bởi vậy, elder mỗi lần tại điện tử thanh lâu đặt bao hết, bị phóng viên cùng quần chúng vây quanh, tình huống nguy cấp lúc, đều là ủy thác Lý Diêu đến đỉnh bao. Lý Diêu đồng dạng không tiếp nam nhân ủy thác, coi như tiếp ủy thác cũng có thể trực tiếp mang đi. Không cần đỉnh bao, nhưng elder nói đến đây bắt người cảnh sát, là hồ bạn tinh hình vệ đội xinh đẹp nhất nữ cảnh sát. Thế là liền có được manh cảnh sát cùng khách làng chơi Lý Diêu cảnh phỉ truyền thuyết. Đừng tưởng rằng cùng tinh chủ đại nhân cùng một chỗ bị bắt. Ngươi liền một mực có cà phê uống, có tạp chí xem, chờ ta cho ngươi định tội. Ngươi muốn trong tù tiếp nhận vì đó nửa năm cải tạo lao động. Mặc dù ta rất muốn cùng ngươi sớm chiều ở chung, nhưng ta đoán ngươi cấp trên không dám đem ta cửa ải lâu như vậy. Có lẽ 20 ngày. Có lẽ một tháng, sẽ không càng lâu hơn. Người bớt làm mộng, kia nhóm chúng ta đánh cược. Tiến vào cục cảnh sát trước đó, Lý Diêu đại khái liền đoán được mình bị hãm hại. Đế quốc không tốt trực tiếp bắt hắn trị tội. Liền nhường Bạch Dạ lấy chơi gái kỹ nữ làm lý do cửa ải hắn một đoạn thời gian. Để tránh cho hắn chiến lực như vậy xuất hiện tại cốc thần tinh. Hỏng đế quốc sinh ý cùng danh dự. Hợp tình hợp lý. Cũng rất hợp logic, chuyện này nhìn như là Elder tổ chức, nhưng Elder cùng hắn tương đối quen. Đối lập biết được thực lực của hắn cùng tính nết, Elder không có cái kia gan. Chủ sử sau màn là đế quốc, người trung gian là Bạch Dạ, mà xử lý người, hẳn là Hoàng Dương. Xem ra, có thời gian đến xử lý lão tặc này. Bất quá ở trước đó, hắn phải thật tốt hưởng thụ một cái ngục giam sinh hoạt. Nếu như được manh cảnh sát mỗi ngày đến thẩm vấn hắn, vậy coi như quá tuyệt á. Lý Diêu vừa dứt lời, được manh cảnh sát liền thu được thuộc hạ gõ cửa đưa tới một phần văn kiện. Được manh đeo lên kính mắt mảnh xem xét. Văn kiện đúng là từ Elder Rider Bạch Dạ phân đà trực tiếp phát xuống. Quyết định Lý Diêu tội ác là chơi gái kỹ nữ chưa thỏa mãn, đem dựa theo trị an quản lý xử phạt điều lệ. Cửa ải 15 ngày sau thả người, mà lại ở tốt nhất một mình phòng giam. Ta đoán, đã có người cho ta định tội. Lý Diêu bưng lấy cà phê đen, khí định thần nhàn nói. Được manh không thể lý giải, cũng không thể nào tiếp thu được. Cắn răng bản lấy mang theo hài nhi mập la lị mặt. Kính đen ở dưới mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Diêu. Gặp Lý Diêu khí định thần nhàn phách lối bộ dáng. Trực giác nói cho nàng biết, khẳng định là Elder âm thầm vận hành, mới cho cách khác bên ngoài giảm hình phạt, chơi gái kỹ nữ chưa thỏa mãn. Nói đùa cái gì, khách làng chơi nàng gặp nhiều lắm. Lý Diêu chính là loại kia cực kỳ điển hình cấp sắc quỷ cùng khoái thương thủ.